Bài thứ 6 phần chánh tôn tiếp theo. 26. Phật nói công đức thọ trì kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người tự đem thân mạng mình nhiều như cát sông Hằng để bố thí, thì người đó phước đức nhiều lắm. Nhưng nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì phước đức người này nhiều hơn người trước. Lược giải: Kinh này rất quý báu và lợi ích vô cùng, nên Phật đã nhiều lần tán thán công đức, khuyên người thọ trì và giảng dạy cho người. Từ trước đến đây đã 5 lần nói về công đức của kinh này. Đoạn trước 19 nói: Người dùng ngoại tài là 7 món báo, nhiều như số cát sông Hằng đem bố thí, phước đức của người này tuy nhiều nhưng không bằng người thọ trì và giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã, phước đức lại nhiều hơn. Đoạn này nói: Người đem nội tài là thân mạng của mình ra bố thí, chỉ bố thí một thân mạng phước đức đã nhiều và ít ai làm được, huống chi là bố thí thân mạng của mình nhiều như số cát sông Hằng thì phước đức biết là bao nhiêu. Nhưng nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này từ một quyển hay nửa quyển cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì người này phước đức nhiều hơn người trước. Bố thí thân mạng tuy ít người làm được, nhưng phước đức vẫn còn ở trong dòng hữu di và hữu lậu. Người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này thì mình và người đều được ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã và sẽ được thành Phật, rồi trở lại hóa độ vô số chúng sanh, nên phước đức của người này thuộc về vô lậu vô di, nhiều hơn người trước. Nói về công đức thọ trì kinh này, Ngài Trí Giả Đại Sư có làm bài tụng. Nguyên văn dịch âm: Hằng sa số thậm đa, sa số cánh năng lương, cử sa tề thất bảo, năng trì bố thí tương, hữu tướng giai vi huyển, đồ ngôn trí huệ cường, nhược luận tứ cú kệ, thử phước mạc di trường. Dịch nghĩa: Kệ sông Hằng đã quá, số cát lại nhiều hơn, chứ báo nhiều như thế, thí tài số biết bao, chấp mê theo giả tướng, dẫu đặng phước huệ cao, sánh với 4 câu kệ, phước kia có chút nào. Đại ý bài tụng: Chỉ đếm sông Hằng đã không hết, huống chi là đếm số cát trong vô số sông Hằng. Người đem củ báo nhiều bằng số cát trong vô số sông Hằng ra bố thí, phước đức tuy nhiều nhưng thuộc hữu di hữu lậu, không bằng người thọ trì hoặc giảng dạy kinh này chừng 4 câu thì phước đức nhiều hơn người trước. 27. Ông Tu Bồ Đề bùi ngùi cảm động rơi nước mắt. Sau khi thấy Phật nhiều lần ân cần nhắc nhở khuyên dạy, ông Tu Bồ Đề nghe hiểu được nghĩa lý thâm thúy của kinh này, nên lúc bấy giờ ông cảm động bùi ngùi và sa nước mắt. Ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con tuy đặng huệ nhãn đã lâu nhưng chưa từng được nghe Phật nói kinh điển nghĩa lý cao siêu huyền diệu quý hóa như thế này. Lược giải: Chúng ta mỗi khi bị xúc cảm một việc gì quá mạnh, hoặc buồn hay vui, đều có rưng nước mắt. Ông Tu Bồ Đề vì thế Phật đã nhiều lần ân cần nhắc nhở thọ trì và khuyên dạy những nghĩa lý thâm thúy cao siêu của kinh này mà từ hồi nào đến giờ ông chưa từng được nghe, nên ông cảm động rơi nước mắt. 28. Người nghe kinh này sanh lòng tin, người ấy đặng công đức thứ nhất. Ông Tu Bồ Đề thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có người nghe kinh này sanh lòng tin trong sạch, ngộ được thật tướng, thì người ấy sẽ đặng thành tựu công đức hy hữu thứ nhất. Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thật tướng tức không phải thật tướng, chỉ tạm gọi là thật tướng. Lược giải: Đoạn này ông Tu Bồ Đề nói, người nghe kinh này mà ngộ được thật tướng Bát Nhã thì người ấy đặng công đức hy hữu, và ông phá luôn cái chấp thật tướng. Người có cái khiếu âm nhạc, theo duy thức học, khiếu gọi là hạt giống, nghe âm nhạc mới biết hay, người có cái khiếu thi thơ, nghe thi thơ mới biết thích. Cũng thế, người có cái khiếu hay hạt giống Bát Nhã, nghe đến kinh Bát Nhã mới sanh lòng tin và ngộ nhập được thật tướng Bát Nhã. Bởi thế nên người này được công đức vô lượng. Vừa nói đến thật tướng, ông Tu Bồ Đề sợ người chấp thật tướng nên ông liền phá luôn cái chấp ấy bằng cách dẫn lời Phật dạy. Như Lai nói thật tướng, tức không phải thật tướng, chỉ tạm gọi là thật tướng. Giải danh từ thật tướng. Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Vậy thì cái không hình tướng mới là chân thật. Kinh chép, vô tướng chi tướng, cố danh thật tướng. Cái tướng mà không có hình tướng mới gọi là thật tướng. Căn cứ theo lời giải thích này thì thật tướng là không còn các vọng tướng và vọng chấp, tức là Bát Nhã chân không. Người có hạt giống Bát Nhã mới tin và hiểu được kinh này. Ông Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn, hiện nay con nghe đặng kinh này, hiểu được, tin được và thọ trì, chẳng lấy làm khó. Khi Đức Như Lai nhập diệt, 500 năm về sau, nếu có người nghe kinh này mà được hiểu ngộ, tin theo và thọ trì, thì người đó mới là hy hữu. Tại sao vậy? Vì người này không còn chấp bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Bạch Thế Tôn, nói bốn tướng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng là ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Tại sao vậy? Vì phải xa lìa tất cả các chấp tướng mới gọi là chư Phật. Lược giải. Đoạn này tiếp với đoạn văn trên, nói người có hạt giống trí huệ Bát Nhã, phá trừ được bốn tướng mới tin và hiểu được kinh này. Khi Phật còn tại thế, chúng sanh căn tánh đại thừa rất nhiều, nên nghe kinh này hiểu và tin không khó. Đến sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh căn tánh đại thừa rất ít, nên nghe hiểu và tin được kinh này rất khó. Vì người nghe phải không còn chấp bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả, mới hiểu được kinh Kim Cang Bát Nhã này. Nói đến bốn tướng, ông Tu Bồ Đề sợ người chấp thật có bốn tướng nên ông liền bác rằng, nói bốn tướng không phải có thật bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng mà thôi. Kết luận ông nói rằng, phải rời tất cả các vọng chấp vọng tướng, ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã mới gọi là chư Phật. Ngài Cảo Thiền Sư ngộ được câu lìa tất cả các vọng chấp mới là chư Phật, nên có làm hai bài tụng rằng: Nguyên văn dịch âm: thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh, thị danh Phật diệt độ. Tức tâm thị Phật vô dư pháp, mê giả đa ư tâm ngoại cầu. Nhất niệm quách nhiên quy bổn tế, hoàng như tẩy khước thượng quyền đầu. Dịch nghĩa: thân khẩu ý thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh, đó là Phật nhập diệt. Tức tâm là Phật, Phật tại tâm. Kẻ mê rong ruổi ngoại tâm cầu, nhất niệm giác ngộ về đến Phật, dễ như rửa chân bước lên thuyền. Đại ý hai bài tụng: ba nghiệp thân, miệng và ý đều thanh tịnh, đó là Phật xuất thế. Trái lại, ba nghiệp không thanh tịnh, tức là Phật nhập diệt. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Người mê muội không biết lại tìm Phật ngoài tâm. Nếu trong nhất niệm mà tâm được giác ngộ thì tức thành Phật, rất dễ như người rửa chân bước lên thuyền. 30. Phật xác nhận lời nói của ông Tu Bồ Đề là phải. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Nếu có người nghe kinh này mà không nghi ngờ hay khinh sợ, thì người này rất là hy hữu. Lược giải. Đoạn này vẫn còn tiếp với hai đoạn văn trên. Phật xác nhận lời nói của ông Tu Bồ Đề là phải. Người có hạt giống Kim Cang Bát Nhã, không chấp các tướng, mới hiểu và tin được kinh này. 31. Phật phá cái chấp Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Như Lai nói Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật, không phải Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật, tế mới thật Bát Nhã đệ nhất Ba La Mật. Lược giải. Đoạn này Phật phá cái chấp Bát Nhã là pháp Ba La Mật thứ nhất. Đây là lần thứ hai Phật phá chấp Bát Nhã Ba La Mật, lần thứ nhất ở đoạn 22. Trong sáu pháp lục độ, tức là sáu pháp Ba La Mật, thì trí huệ Bát Nhã là bao trùm tất cả, nên Phật nói Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật. Nhưng nếu người còn chấp mình đặng Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật chấp pháp, thì không phải thật đặng Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật nữa, vì còn chấp ngã mình đặng chấp pháp Ba La Mật. Bởi thế nên Phật dạy tiếp, không còn thấy chấp mình đặng Bát Nhã là đệ nhất Ba La Mật thì mới thật đặng Bát Nhã đệ nhất Ba La Mật. 32. Phật phá cái chấp nhẫn nhục Ba La Mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói người nhẫn nhục Ba La Mật mà không thấy mình nhẫn nhục Ba La Mật, như thế mới thật là nhẫn nhục Ba La Mật. Lược giải. Đoạn này Phật phá cái chấp người tu nhẫn nhục Ba La Mật mà còn chấp mình đặng nhẫn nhục Ba La Mật. Nếu hành giả tu hành nhẫn nhục rốt ráo Ba La Mật mà còn chấp mình tu hành nhẫn nhục rốt ráo, tất nhiên hành giả còn chấp chơn người làm nhục, chấp ngã ta bị nhục, thì chưa phải là nhẫn nhục rốt ráo. Hành giả phải lìa tất cả vọng chấp, nhơn ngã bỉ thử vân vân, nhập kim cang Bát Nhã mà tu pháp nhẫn nhục, thì pháp nhẫn nhục đó mới hoàn toàn rốt ráo, gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. 33. Phật nói tiền thân Ngài là một vị tiên nhân tu hành nhẫn nhục Ba La Mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, về quá khứ ta làm vị tiên nhân tu hành nhẫn nhục đến 500 đời, bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể từng đoạn, nhưng ta không sân hận, vì ta không còn chấp bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Lược giải. Đoạn này tiếp theo đoạn trên nói về việc tu hành nhẫn nhục Ba La Mật, muốn giải thích rõ ràng thế nào là nhẫn nhục rốt ráo, nhẫn nhục Ba La Mật. Phật dẫn bằng chứng điển hình là tiền thân Ngài làm vị tiên nhân tu hành nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể ra từng mảnh, nhưng Ngài không hề sân hận, vì Ngài không còn chấp bốn tướng ngã, nhân, vân vân, nên mới đặng nhẫn nhục rốt ráo, nhẫn nhục Ba La Mật. Sách chép: Một hôm vua Ca Lợi dẫn cung phi mỹ nữ lên núi để yến tiệc. Sau buổi yến tiệc say sưa, vua nằm nghỉ, các cung phi lén vua đi dạo núi. Qua một đồi khác thấy một vị tiên nhân ngồi tu dưới một gốc cây đại thọ, các cung phi rủ nhau đến chiêm bái. Sau khi thức dậy không thấy cung phi, vua liền đi tìm. Đến một đồi núi thấy các cung phi đang ngồi xoay quanh hỏi đạo vị tiên nhân dưới một gốc cây cổ thụ. Vua tức giận hỏi: Ngươi là ai mà dám quyến rũ cung phi mỹ nữ của ta? Tôi là tiên nhân tu hành nhẫn nhục rốt ráo. Có thật vậy không? Thật, tôi tu nhẫn nhục rốt ráo. Vua liền rút gươm xẻo mũi lóc tai chặt tay vị tiên nhân, mà không thấy vị tiên nhân có chút gì phản ứng hay sân hận. Sau cơn nóng giận, vua hối hận và hỏi: Có lẽ vì thế lực của nhà vua nên tiên nhân nhẫn nhục không dám chống lại, chứ trong tâm làm sao khỏi buồn giận? Tiên nhân thề rằng: Nếu tôi không thiệt tu nhẫn nhục rốt ráo, trong tâm còn chút giận hờn, thì tôi chết luôn theo với tay chân bị cắt xẻo. Trái lại, nếu tôi thật tu nhẫn nhục rốt ráo, tâm không sân hận, thì tay chân của tôi bị cắt đều hoàn y nguyên trở lại như xưa. Lời thệ của tiên nhân vừa dứt thì mũi tai và thân thể của tiên nhân đều hoàn lại như trước. Vua hết sức ăn năn sám hối tội lỗi của mình và thỉnh cầu tiên nhân tha thứ. Tiên nhân đã không hờn giận, lại còn phát nguyện: Sau khi đắc đạo, ta sẽ độ người trước. 34. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề phải xa lìa tất cả các vọng chấp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề phải xa lìa tất cả các chấp tướng. Bồ Tát không nên sanh tâm trụ chấp nơi sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần vân vân. Nói tóm lại, Bồ Tát đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào cả. Nếu Bồ Tát tâm còn trụ chấp một nơi nào thì không phải thật an trụ chân tâm. Lược giải. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 17, Phật dạy các vị Bồ Tát đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Tâm Bồ Đề là tâm Phật. Xem đoạn 2, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề phải xa lìa tất cả các vô minh vọng chấp, không chấp ngã, chấp nhơ, chấp chúng sanh, thọ giả, không chấp sáu căn, sáu trần và sáu thức vân vân. Nói chung là không chấp ngã, chấp pháp. Khi các vọng chấp hết rồi thì tâm Bồ Đề hay tánh Bát Nhã hiện ra, đó là hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Nếu tâm còn có chỗ trụ chấp, tức là tâm còn vọng động. Tâm còn vọng động thì trụ nơi điên đảo, chứ không phải an trụ chân tâm hay tánh Bát Nhã. Bởi thế nên Phật dạy, nếu Bồ Tát tâm còn trụ chấp một nơi nào thì không phải thật an trụ chân tâm. Ngài Xuyên Thiền Sư làm bài tụng nói về việc không trụ chấp nơi sắc thinh hương vân vân. Nguyên văn dịch âm: Kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, sắc thinh vô ngại xứ, thân đáo pháp dương thành. Dịch nghĩa: Thấy sắc không mê sắc, nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, sắc tiếng đều không ngại, mới đến pháp dương thành. Đại ý bài tụng: Trong khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu trần cảnh mà không khởi vọng niệm phân biệt, nhiễm ô mê hoặc, trụ chấp nơi trần cảnh, thì hành giả sẽ được vào cảnh giới Phật, thành pháp dương. 35. Phật dạy Bồ Tát bố thí hay làm các việc lợi ích chúng sanh đều không nên chấp tướng. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi bố thí hay làm các việc lợi ích cho tất cả chúng sanh, không nên sanh tâm trụ chấp các tướng. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói các tướng không phải thật các tướng, chỉ giả gọi các tướng. Như Lai nói chúng sanh không phải thật chúng sanh, chỉ giả gọi chúng sanh. Lược giải. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất về đoạn 4, Phật dạy các vị Bồ Tát bố thí hay làm các việc lợi ích chúng sanh đều không nên chấp tướng. Hành giả khi làm lợi ích các chúng sanh mà tâm còn trụ chấp các tướng, nghĩa là còn thấy mình bố thí, người thọ thí và vật bố thí, tất nhiên hành giả còn chấp ngã, mình, người, chấp pháp, vật bố thí, thì hành giả chỉ được phước hữu lậu nhiễm ô, nên không phải là bố thí ba la mật, bố thí rốt ráo. Bởi thế nên Phật dạy các vị Bồ Tát khi bố thí hay làm lợi ích cho các chúng sanh phải nhập kim cang bát nhã mà làm, nghĩa là không có chấp các tướng, ngã nhân, chúng sanh, thọ giả, thì được phước đức vô lậu thanh tịnh. Bố thí như vậy mới phải là bố thí ba la mật, bố thí rốt ráo. Đoạn trước nói về nhẫn nhục, đoạn này nói về bố thí, muốn giúp cho quý vị Phật tử hiểu thêm và để thực hành thế nào là nhẫn nhục rốt ráo và thế nào là bố thí rốt ráo. Chúng tôi xin nói thêm một thí dụ như sau. Hành giả muốn đặng nhẫn nhục ba la mật hay bố thí ba la mật thì phải quán chúng sanh và mình đồng một bản thể, mới không thấy ta có bố thí và chúng sanh thọ thí, hay người làm nhục và ta thọ nhục. Thí dụ như tay mặt với tay trái đồng thấy chung một thân, nên khi tay mặt lỡ làm tổn thương tay trái, đóng đinh trợt tay, tay trái không giận, vì tay trái tự nhận mình cùng với tay mặt đồng một thân, nên tay trái không thấy có tay mặt làm nhục mình và mình bị nhục. Nhẫn nhục như thế mới là nhẫn nhục rốt ráo, nhẫn nhục ba la mật. Trái lại, tay mặt lo lấy bông gòn và thuốc để băng bó cho tay trái, nhưng nó không kiêu hãnh, Vì tay mặt cũng tự nhận mình cùng với tay trái đồng một thân, nên nó không thấy mình, tay mặt, là người ban ơn và tay trái là kẻ thọ ơn. Bố thí như thế mới là bố thí rốt ráo, bố thí ba la mật. 36. Như Lai nói thật không nói dối. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói thật, nói chân chánh, không nói dối, không nói sai khác. Như Lai có đắc pháp, nhưng pháp ấy không thật, không hư. Lược giải: Đến thời Bát Nhã thì Phật phá hết các vọng chấp từ lâu của chúng sanh, để chúng sanh tiến lên một bậc cao hơn nữa. Vì thế nên về phần lý thuyết cũng như phần tinh thần của thời Kinh Bát Nhã rất lạ lùng hơn các thời thuyết pháp khác. Sợ chúng sanh nghi ngờ lời Phật nói không chân thật, khi nói vậy, khi nói khác, thay đổi không chừng, nên Phật gọi ông Tu Bồ Đề dạy rằng: Như Lai nói thật, nói chân chánh, không nói dối, không nói sai khác. Đức Như Lai được đạo Bồ Đề, nhưng nếu chấp đạo Bồ Đề này là hư hay là thật thì không phải là Bồ Đề. Vì thế nên Phật dạy: Như Lai có đắc pháp, nhưng pháp ấy không thật, không hư. 37. Trụ tướng bố thí như vào nhà tối, vô tướng bố thí như đi ban ngày. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát bố thí mà tâm còn trụ chấp nơi pháp bố thí thì như người vào nhà tối không thấy gì cả. Trái lại, nếu Bồ Tát bố thí mà tâm không trụ chấp nơi pháp bố thí thì cũng như người có mắt sáng tỏ, lại nhờ ánh sáng của mặt nhật chiếu soi được thấy tất cả mọi vật. Lược giải: Đây là lần thấy thứ ba, lần thứ nhất và hai ở đoạn 4 và 35. Phật dạy Bồ Tát bố thí không nên chấp tướng bố thí. Người bố thí nếu còn chấp tướng, nghĩa là còn có thấy ta là người ban ơn, kia là kẻ thọ ơn, đó là vật bố thí, thì bị mê vô minh ngã, pháp che mờ trí huệ Bát Nhã. Nên Phật thí dụ như người đi vào nhà tối không thấy gì cả. Trái lại, nếu bố thí mà không chấp tướng, trong kinh gọi là tam luân không tịch, nghĩa là không thấy mình bố thí, ban ơn, người thọ thí, thọ ơn và vật bố thí. Thí dụ tay mặt bó tay trái ở đoạn 35, thì mây vô minh ngã pháp đều hết, nên mặt trời trí huệ Bát Nhã hiện ra chiếu soi khắp tất cả pháp. Bởi thế nên Phật nói như người có mắt sáng tỏ, lại nhờ ánh sáng của mặt nhật chiếu soi được thấy mọi vật.